Siêu cấp thần cơ nhân, chương 714, chân chính bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang chi thần tử khí tức lưu chuyển thuật đều đã bị Hàn Sâm xem thấu. Quang chi thần tử khí tức khẽ động, hắn tựu đã biết quang chi thần tử bước tiếp theo công kích quỹ tích. Động huyền kinh kỹ pháp rốt cục đã có đất dụng võ. Hàn Sâm bắt đầu thử tại quang chi thần tử ra tay trước khi tựu trước một bước né tránh. Lại dùng hư thật chi đạo phối hợp, dụ dỗ quang chi thần tử công kích về phía hắn đang xếp đặt thiết kế tốt phương vị. Dùng cái này tái tiến đi cao cấp hơn dự phán cùng bố cục. Kỳ thật từ đầu đến giờ, Hàn Sâm một mực làm lấy như vậy nếm thử. Chỉ là bởi vì quang chi thần tử tốc độ quá nhanh, cho nên hắn nếm thử hiệu quả cũng không rõ ràng, cho nên người khác nhìn không ra. Hàn Sâm chính mình lại biết, bởi vì hắn nếm thử, quang chi thần tử theo bắt đầu đều không có hai lần khả năng công kích liên tục đánh tới thân thể của hắn cùng một nơi. Nếu không một chỗ miệng vết thương bị liên tục đả kích lời mà nói, Hàn Sâm thân thể đã sớm không chịu nổi. Hiện tại Hàn Sâm đối với quang chi thần tử khí tức lưu chuyển thuật càng ngày càng quen thuộc. Sớm dự phán cùng, tẩu vị, cũng càng ngày càng có thể nắm chặt thời cơ. Quang chi thần tử thân hình như điện thiểm mà qua, trong tay quang hồ chém bay, vậy mà không thể chém trúng Hàn Sâm. Dùng chỉ trong gang tấc cùng hắn sượt qua người, quang chi thần tử lập tức ngây ra một lúc, cơ hồ không thể tin được. Hàn Sâm vậy mà tránh qua, tránh né công kích của hắn, tránh qua, tránh né, hòa bình nhưng lại xem nhãn tình sáng lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Hàn Sâm tránh qua, tránh né quang chi thần tử công kích. Đường chân lưu nhóm cao thủ cũng chứng kiến kim tệ tránh qua, tránh né hòa bình một kích này, đều là trong nội tâm kinh ngạc. Dựa theo đạo lý mà nói, kim tệ bị thụ nhiều lần như vậy đả kích, bây giờ thân thể trạng thái đã rất kém cỏi, có lẽ càng ngày càng không thể cùng quang chi thần tử chống lại mới đúng. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắn vậy mà tránh thoát quang chi thần tử công kích. Trùng hợp sao? Trong lòng mọi người sinh ra nghi vấn như vậy. Quang chi thần tử cũng không tin Hàn Sâm thật sự có thể né tránh công kích của hắn. Thân hình lần nữa bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo lưu quang chạm đánh về phía Hàn Sâm. Tất cả mọi người nhìn xem quang chi thần tử một kích này, không biết kim tệ còn có thể hay không thể tránh thoát đi. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy vừa rồi chỉ là một trùng hợp, nhưng trong lòng y nguyên đang mong đợi kỳ tích. Lại tránh khỏi, bê thần lại tránh thoát quang chi thần tử một kích. Phương Minh toàn cơ hồ hưng phấn muốn nhảy cờn lên, những người khác tự nhiên đều thấy được. Nguyên bản vốn đã có chút tuyệt vọng mọi người, trong nội tâm lại dâng lên một tia hy vọng. Đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào vũ đấu đài đang nhìn. Liền những mới vừa rồi còn đó tại vì kim tệ khóc thầm nữ sinh, lúc này thời điểm cũng đừng khóc, còn mang theo nước mắt ánh mắt của nhìn xem trên đài hai người. Không có khả năng, quang chi thần tử sắc mặt có chút khó coi. Trên người thần quang bộc phát, cả người đều giống như bị màu trắng rừng rực thánh quang. Ba lô bao khỏa tựa như 10 ngón tề động hướng về Hàn Sâm đánh ra 10 chùm ánh sáng. Quang thúc kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là ly khai đầu ngón tay nháy mắt cũng đã bắn tới Hàn Sâm trên người. Thế nhưng mà Hàn Sâm thân hình lảo đảo lúc lắc, như là uống rượu say kẻ say tựa như, thoạt nhìn hết sức không ổn định, nhưng là ở cái kia kỳ dị lắc lư tầm đó, quang chi thần tử 10 chùm ánh sáng vậy mà tất cả đều bị hắn tránh khỏi. Hơn nữa Hàn Sâm thân hình chập chờn tầm đó, chính đang từng bước hướng về quang chi thần tử tới gần. Mà quang chi thần tử cái này lúc sau đã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, như là thần minh giống như thân thể chớp động tầm đó. Một từng chùm sáng xuyên kích, từng đạo quang hồ giăng khắp nơi, muốn đem Hàn Sâm chém giết. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn trên đài, nguyên một đám há to miệng, cơ hồ không thể tin được tự xem đến hết thảy. Vừa rồi thoạt nhìn còn vô cùng cường đại quang chi thần tử, hiện tại tuy nhiên y nguyên thoạt nhìn thần thánh vô cùng, nhưng là vậy mà không thể lại lần nữa chế kim tể. Tuy nhiên vẫn có một ít chùm tia sáng cùng quang hồ có thể đụng phải kim tể. Tuy nhiên lại cũng chỉ là đánh trúng một ít, không phải là yếu hại vị trí, hoặc là sượt qua người, cũng không thể như vừa rồi như vậy trực tiếp đập nện tại kim tệ trên người. Hơn nữa quang chi thần tử đánh trúng Hàn Sâm tỷ lệ càng ngày càng thấp. Cái kia như là thần minh bình thường cường đại, coi như không thể chiến thắng quang chi thần tử, thoạt nhìn tựa hồ có hơi dao động. Trên mặt thần biến sắc có chút thô bạo, không còn có lúc trước như vậy bình tĩnh cùng cao cao tại thượng. Dịch thiên thuật, đó là dịch thiên thuật. Hành hạ đến chết kim tệ thực đúng là kim tệ bản thân à, dịch thiên thuật lại có thể cùng quang chi thần tử chống lại. Có người nhận ra Hàn Sâm sử dụng thân pháp, nhưng là nhìn kỹ, lại cảm thấy giống như cùng dịch thiên thuật có một số khác biệt. Tựa hồ so nữ hoàng dịch thiên thuật còn muốn càng thêm huyền diệu. Khó trách nữ hoàng tại bê thần trước mặt không có cơ hội phản kháng. Nguyên bản bê thần cũng là một dịch thiên thuật cao thủ. Hơn nữa so nữ hoàng còn mạnh hơn. Không phải nói chân chính dịch thiên thuật chỉ có nữ hoàng sẽ sao? Như thế nào bê thần vậy mà cũng sẽ dịch thiên thuật? Hơn nữa nhìn bắt đầu tựa hồ so nữ hoàng còn mạnh hơn một ít. Bê thần dịch thiên thuật tựa hồ có hơi cổ quái, giống như cùng dịch thiên thuật có một số khác biệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, liền nữ hoàng nhìn đều là sắc mặt cổ quái. Nàng có thể xác định, kim tệ dùng là cũng không phải dịch thiên thuật, mặc dù coi như rất giống, bất quá cái kia xác thực không phải dịch thiên thuật. Chỉ có tu luyện qua dịch thiên thuật nàng mới có thể nhìn ra trong đó chính thức khác biệt. Tuy nhiên đây không phải là dịch thiên thuật, bất quá theo nữ hoàng, xác thực so dịch thiên thuật còn huyền diệu hơn một ít. Trong thiên hạ vẫn còn có so dịch thiên thuật mạnh hơn bố cục thuật. Nữ hoàng có chút không dám tin tưởng, tuy nhiên lại không thể không tin tưởng. Nếu đổi lại là nàng, coi như là sử dụng dịch thiên thuật, cũng không thể có thể né tránh quang chi thần tử công kích. Nhưng là kim tệ lại làm được, hơn nữa làm càng ngày càng tốt. Mọi người trong lúc đó phát hiện, nguyên bản bị quang chi thần tử nghiền ép kim tệ, tựa hồ trong lúc đó đã có được có thể cùng quang chi thần tử chu toàn năng lực. Tuy nhiên hay vẫn là chỉ có thể bị động trốn tránh. Nhưng là ít nhất kim tệ đã không có bị thương nữa rồi. Chỉ cần có thể lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nói không chừng sẽ còn có cơ hội. Hàn Sâm đã đem động huyền kinh kỹ pháp vận dụng đến cực hạn. Bằng vào động huyền khí chàng đối với quang chi thần tử sinh mệnh khí tức năng lực cảm ứng, Hàn Sâm một lần lại một lần tránh qua, tránh né quang chi thần tử cái kia nhanh đến mức khó mà tin nổi công kích. Theo ngoại nhân, chuyện này thực sự có chút khó tin. Thật giống như kim tệ có thể biết trước quang chi thần tử một giây sau hồi sẽ làm cái gì, tựa như ở trước đó hắn đã trước một bước bỏ đi. Liền quang chi thần tử đều hơi khiếp sợ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tên nhân loại này lại có thể biết trước công kích của hắn quỹ tích. Quả thực giống như là xem thấu linh hồn của hắn. Biết rõ hắn sở hữu nghĩ cách tựa như cường đại như quang thần chi tử, lúc này cũng đã là trong nội tâm dao động, lại nhìn Hàn Sâm thời điểm, đã không cách nào nữa bảo trì cái kia cao cao tại thượng tâm tính. Trái lại trước mặt cái kia tím hồng sắc thân ảnh, ngược lại dần dần biến thành có chút không thể suy nghĩ. Tựa hồ trên người bao phủ một tầng lại để cho hắn nhìn không thấu sương mù. Quang chi thần tử trong lúc đó có chút hối hận, hối hận ngay từ đầu không có đem đối thủ trực tiếp đánh xuống chiến đấu đài. Khi đó hắn chỉ cái, nếu muốn giết tên nhân loại này, cũng không có nghĩ qua đem hắn đánh xuống chiến đấu đài đạt được thắng lợi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện mình còn muốn đem người này loại đá. Cách chương.